Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, trang 269 S cấp đạo cũ. Đúng là cái kia, sai lầm. Làm Lục Ngữ Nông hoài nghi hắn hay không cùng thu mua Tưởng Hải âm thầm thế lực có quan hệ, này một loạt sự cần thiết đến từ rất lâu phía trước nói lên, ban đầu. Thợ sửa chữa danh hiệu cũng không phải thợ sửa chữa. Hắn huy hiệu sáng tạo chi thủ là từ một cái dị tộc người chơi trên người đạt được, về thợ sửa chữa lúc trước như thế nào bắt được. Cái kia người chơi tin tức, ký ức như là bị sương mù cố tình che lấp giống nhau. Làm Lục Ngữ Nông vô pháp nhìn trộm, nhưng nàng có thể xác định một chút. Cái kia dị tộc người chơi tương ứng người lùn chủng tộc. Hoặc là nói, tương ứng tinh vực, lúc trước cũng là vừa đăng nhập thuyền cứu nạn không lâu trạng thái, hơn nữa. Liền thợ sửa chữa giết chết cái kia người chơi, cướp lấy huy hiệu sau không lâu. Cái kia tinh vực liền bởi vì, Cựu Thần Du Hí người chơi lợi dụng công nghệ cao vũ khí tranh quyền. Đoạt lợi, mà kề bên hỏng mất, như vậy thí dụ ở Cựu Thần Du Hí cũng không hiếm thấy. Bởi vậy cũng không có được đến quá lớn chú ý, nhiều lắm là biển sâu giáo hội bên kia bởi vì mất đi một đám có hy vọng gia nhập hiệp hội dị tộc thành viên mà tiếc nuối, bất quá thợ sửa chữa huy hiệu nơi phát ra cũng không phải hắn bị hoài nghi. Sai lầm, rốt cuộc lúc ấy hắn còn không có gia nhập máy móc trung tâm, đừng nói Cựu Thần Du Hí đối. Cướp lấy người khác huy hiệu, loại sự tình này coi như khoan dung. Liền tính không khoan dung, các đại hiệp hội cũng không đến mức đi truy cứu thành viên gia nhập trước sự tích, thợ sửa chữa bị hoài nghi, sai lầm, là hắn hư hư thực thực ở phó bản trung dẫn tới một vị cùng hiệp hội thành viên tử vong, trùng hợp. Chính là, vị kia thành viên cũng thuộc về tộc người lùn, càng trùng hợp chính là, cái kia tộc người lùn còn khởi nguyên với cái kia kề bên hỏng mất tinh vực. Nhìn đến nơi này, Lục Ngữ Nông cơ bản có thể khẳng định thợ sửa chữa cùng kia âm thầm thế lực có điều cấu kết. Nhưng hắn ký ức rõ ràng là bị người chơi năng lực hoặc là đạo cụ xử lý quá. Mấu chốt tin tức mơ hồ không rõ, che che giấu giấu, phía sau màn cái tay kia, giống sinh trưởng ở trong bóng tối dây đằng, đã triền hướng về phía nàng nơi chân thật thế giới, không thể tha thứ. Chương 147 S cấp đạo cụ. Đây là Lục Ngữ Nông lần đầu tiên khống chế người chơi mà. Phi NPC cũng là Lục Ngữ Nông lần đầu tiên nghiêm túc mà suy xét hay không muốn đem loại này khống chế kéo dài đến phó bản ngoài. Nàng khống chế năng lực là từ vai hề nơi đó ngụy trang tới. Nhưng thuyền cứu nạn có quan hệ vai hề tình báo chưa bao giờ có nói qua hắn có loại này loại hình phó huy hiệu, hơn nữa cùng mặt khác đỉnh cấp người chơi bất đồng chính là hắn trung tâm huy hiệu chư thần trò đùa dai, nói được dễ nghe điểm là tương đối thần bí, nói không dễ nghe một chút chính là không có gì tồn tại cảm, thật muốn tương đối nói. Con rối sư, trung tâm huy hiệu mua rối pháp cùng Lục Ngữ Nông hiện có năng lực càng tương tự. Lúc trước con rối sư cùng vai hề hai vị này người chơi từng tương sát mấy cái phó bản. Lục Ngữ Nông phỏng đoán bọn họ huy hiệu đại khái suất đụng phải cùng loại. Người trước muốn bắt được người sau phó huy hiệu lấy tinh ích tự thân trung tâm huy hiệu nhưng cuối cùng không có thành công. Đúng là bởi vì S cấp người chơi, con rối sư, tồn tại. Các đại hiệp hội đều phòng bài tra con rối đạo cụ thủ đoạn. Hiệp hội thành viên đăng xuất phó bản đều không phải ở phó bản chi, mà là ở hiệp hội nơi dừng chân đổi mới, dựa theo cái này tình huống. Nếu Lục Ngữ Nông đem này hai cái, con rối thả ra phó bản, bọn họ có nhất định tỷ lệ ở hiệp hội nơi dừng chân bị bài điều tra ra. Nếu con rối bị phát hiện, tắc khả năng có hai loại hậu quả, đệ nhất loại. Máy móc trung tâm. Hiệp hội hoài nghi đến con rối sư trên đầu. Cũng đi tìm con rối sư phiền toái. Một khi con rối sư biết chuyện này, liền sẽ bắt đầu điều tra là ai có được cùng hắn giống nhau huy hiệu năng lực. Khả năng sẽ liên lụy đến tham dự cái này phó bản mặt khác ba gã người chơi bình thường, đệ nhị loại. Máy móc trung tâm, hiệp hội không xác định hay không là con rối sư làm. Trực tiếp điều tra cái này phó bản, cùng đệ nhất loại giống nhau. Thân phận chưa bại lộ thả có hiệp hội vi hậu thuẫn, ánh trăng, còn hảo thuyết. Giống, ảnh, bọn họ như vậy người chơi bình thường liền có khả năng bị máy móc trung tâm hỏi ý. Nhằm vào, cuối cùng rất có khả năng bại lộ Hắc Sơn Dương, cái này danh hiệu, hơn nữa. Vô luận là đệ nhất loại vẫn là đệ nhị loại, kia giấu ở thợ sửa chữa sau lưng, dẫn đường E616 tinh vực tường hải nổ mạch án âm thầm thế lực đều sẽ bị kinh động, nhưng nếu may mắn, không có bị phát hiện đâu. Nếu này hai cái con rối có thể bình thường mà đăng xuất phó bản, tiến vào máy móc trung tâm, Lục Ngữ Nông là có thể ở đại hiệp hội tàng tiến hai đôi mắt. Đặc biệt là thợ sửa chữa, một khi kế tiếp hắn lại cùng cái kia âm thầm thế lực có tiếp xúc, nàng là có thể kịp thời mà bắt được tình báo liên quan đến cái kia thế lực đến tột cùng tưởng như thế nào đối E616 xuống tay tình báo. Đây là một cái cực đại dụ hoặc lực, mỗi cái hiệp hội đối với loại tình huống này ứng đối phương thức đều không giống nhau. Giống máy móc trung tâm, hiệp hội chính là từ máy móc trợ lý định kỳ đối thành viên tiến hành phi tự chủ trạng thái kiểm tra đối chiếu sự thật. Nói như vậy, hiệp hội thành viên mỗi tiến 3 lần phó bản yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật một lần hay không bị khống chế. Nhưng vì tránh cho khống chế giả lợi dụng cái này quy luật, trước tiên giải trừ khống chế, máy móc trợ lý còn thiết lập không định kỳ kiểm tra cơ chế. Chỉ có tiến một lần phó bản người chơi khả năng bị tra. Quá dài thời gian không tiến phó bản người chơi cũng có thể bị tra. Cánh tay thép cùng thợ sửa chữa, người trước khoảng cách thượng một lần bị kiểm tra qua hai cái phó bản, người sau tác cách một cái cũng chính là hiện tại cái này. Dựa theo tình hình chung tới nói, cánh tay thép lần này trở về tất sẽ bị tra, thợ sửa chữa bị tra xác suất không lớn. Nhưng xét thấy thợ sửa chữa trước mắt hiệp hội phong bình vi diệu, Lục Ngữ Nông đem hắn bị kiểm tra đối chiếu sự thật xác suất tăng lên tới 80%, này liền có chút khó làm. Nàng rõ ràng chính mình nội tâm thiên bình đang ở hướng bên kia nghiêng, mà này phó tân sinh thân hình nguyên chủ nhân cũng rõ ràng vận mệnh đánh cuộc. Có lẽ chỉ có ngươi như vậy người chơi mới thích hợp thượng chiếu bạc đâu, đã trở thành yêu thần, lại tự nguyện đem thân hình tạm thời mượn cấp Lục Ngữ Nông. Vũ Phi dưới đáy lòng nói, Lục Ngữ Nông cũng là lần đầu tiên cùng nguyên chủ mặt đối mặt giao lưu, nàng không quá thích ứng bị nhìn trộm tư tưởng cảm giác. Nhưng xét thấy nàng chính mình cũng đã sớm đem Vũ Phi nhân vật thư nhìn một lần, chỉ có thể sơ sơ cầm mũi nhận xuống dưới. Vũ Phi tựa hồ cười cười, nàng làm ảnh khôi thời gian so sánh vì nhân loại thời gian trường rất nhiều, về cười cùng vui sướng ký ức đều rất mơ hồ, cho nên tiếng cười nghe tới có chút cứng đờ. Nhưng kế tiếp làm thần thời gian còn có rất dài, nàng còn có rất dài thời gian luyện tập. Hết chương.